Chương 421, Thiên Trung Ma Âm Thanh. Ma Vụ Sơn chỗ sâu trong, một tòa trên đại điện, Diêm Tượng cầm trong tay đại phủ, vừa bổ, trong một chớp mắt, trước người trên mặt đá, một vết nước sinh ra, ngay sau đó, 4-5 đạo vết dạn lần lượt xuất hiện, cả khối nham thạch chia 5 x 7. Bị đánh nát thạch khối, nhao nhao lơ lửng, trên không trung hình thành quỷ dị bất động một màn. Chúc mừng Diêm sư huynh công lực tiến nhanh. Sở Thiên Ca vội vàng a dua mà nói, chắc hẳn đột phá thất trọng cảnh đại tông sư cảnh giới, ở trong tầm tay. Ta những ngày này, cho ngươi nhìn chằm chằm kia Lăng Trần, thế nào hắn có hay không tại Bắc Minh Phong tu luyện như cái kia dạng người, trùng kích cảnh giới động tĩnh rất lớn, không có khả năng không hiện ra dấu vết để lại. Diêm Tượng thu đúa, manh liệt quát. Sở Thiên Ca bị hắn lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, Diêm sư huynh, ta những ngày này đã sớm phái người tiến nhập Bắc Minh Phong xung quanh, gắt gao tiếp cận từng cọng cây ngọn cỏ, liền con ruồi cũng không dám buông tha, rốt cục thăm dò được một chút tin tức. Cái kia Lăng Trần tiểu tử, bây giờ đang ở Hỏa Nha đạo nhân 5 người phụ trợ, toàn lực trùng kích cảnh giới, nghe nói bọn họ cho tiểu tử kia bố trí ra Ma Chỉ Thiên Long đại trận, chuyên môn huấn luyện tiểu tử kia. Ma Chỉ Thiên Long đại trận Diêm Tượng nhãn tình sáng lên, bất quá chợt cười lạnh, Ma Chỉ Thiên Long đại trận, trận pháp này ta nghe nói qua, cờ ơn nở nằm tên thiên cực cảnh cường giả hợp lực, phí hết tâm huyết cùng các loại tài liệu chân quý, tiêu phí trọn 7 ngày công phu, mới có thể bố trí ra, không nghĩ tới thánh nữ vì bồi dưỡng con trai của nàng. Bất quá, Ma Chỉ Thiên Long đại trận, cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ tam trọng cảnh đại tông sư có thể tiếp nhận được, hắn có thể hay không thông qua là một vấn đề. Hơn nữa loại lực lượng kia, hơn một tháng thời gian, cũng rất khó hoàn toàn luyện hóa. Bất quá hắn nhất định phải tham gia thí luyện mới được, như vậy ta tài năng đem hắn chém chết, không tung tích có thể tìm ra à, trên người có long mạch chi lực, ta ngược lại là phải lấy được, về sau sư phó đột phá càng cao cảnh giới, khẳng định phải trường kỳ bế quan, giáo chủ vị trí sẽ chuyển cho ta, liền thánh nữ cũng phải giết chết hủy bỏ thánh nữ phong hào, triệt để thống nhất thành giáo. Thánh vu giáo đã thật lâu, không có triệt để địa đại nhất chỉ huy. Vậy ta ngay ở chỗ này chúc mừng sư huynh, thiên thu vạn tái, chẳng những nhất thống thành giáo, còn muốn thống nhất chính ma hai đạo, thậm chí nhất thống toàn bộ võ lâm, trở thành võ lâm đệ nhất cường giả. Sở Thiên Ca nhếch miệng cười nói, nịnh nọt. Ha ha, rất tốt, sở sư đệ, đợi ta kế thừa giáo chủ chi vị, liền phong ngươi vì phó giáo chủ, chúng ta có phúc cùng hưởng, tổng cộng chế một phen nghiệp lớn. Diêm Tượng phá lên cười. Đa tạ sư huynh ưu ái. Sở Thiên Ca vội vàng chắp tay, một bộ được sủng ái mà lo sợ bộ dáng, thế nhưng trong lòng của hắn, lại là cực kỳ khinh thường. Một cái ngu xuẩn, còn vọng tưởng muốn kế thừa giáo chủ chi vị, quả thực là si tâm vọng tưởng. Giáo chủ vị trí, cũng không phải là người nào cũng có thể làm. Huống hồ Thông Thiên Phong bên trong, thực lực mạnh hơn Diêm Tượng có khối người, hắn hiện tại, chỉ bất quá lợi dụng dưới ngốc nết ngu xuẩn mà thôi. Không nghĩ tới đối phương tự mình cảm giác như vậy hài lòng, thật sự là hết thuốc chữa. Trong nháy mắt, ngày tháng thoi đưa, nửa tháng thời gian đã đi qua, Lăng Trần như cũ ở vào kia một tòa Ma Chỉ Thiên Long đại trận bên trong, luyện hóa lấy lực lượng ma long. Loại này luyện hóa quá trình, cần được tâm không nhiễu loạn, không thể có chút phân thần, mới có thể mau chóng đem chân chính địa chuyển hóa làm bản thân lực lượng. Nguy rồi, thời gian đã còn thừa không nhiều. Thế nhưng Lăng Trần cũng không có muốn thức tỉnh ý tứ, tiếp tục như vậy, e rằng muốn bỏ qua lần này Thiên Ma Tháp thí luyện rồi. Trong đại điện, Hỏa Nha đạo nhân nhìn như trước xếp bằng ở kia trong đại trận, thân thể không chút sức mẻ Lăng Trần, trong mắt cũng là không khỏi hiện ra một vòng vẻ bất an. Lăng Trần nếu là không tham gia được lần này thí luyện, như vậy chẳng khác nào nói, bọn họ lúc trước nỗ lực, e rằng liền đều muốn uổng phí. Thế nhưng là cơ duyên được không dễ. Chúng ta cũng không thể hiện tại đi cắt đứt Lăng Trần A, bởi vậy, sợ lại là sẽ rất khả năng để cho Lăng Trần bỏ lỡ để thăng cơ hội. Long Tượng Tôn giả trầm ngâm nói, ta không đề nghị lúc này cắt đứt hắn, như vậy đi, không bằng chúng ta 5 người, lưu lại 1 người tiếp tục giám sát hắn, nhìn xem có biện pháp nào không, tại thí luyện bắt đầu trước tỉnh lại hắn, nếu là thật sự không có biện pháp, quên đi. Hảo, ta tán thành phương pháp này, những người khác, nên đi sớm triệu tập thánh nữ điện cái khác cao thủ trẻ tuổi. Thánh nữ còn đang bế quan, hiện tại những chuyện này, chỉ có thể chúng ta tới làm. Ta lưu lại a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này đến cùng có thể hay không thành công. Như thật sự không được, ta lợi dụng phương pháp đặc thù tỉnh lại hắn á, nói chuyện chính là hắc kiếm khách, hắn nhìn qua trong trận pháp lăng trần, cũng là thản nhiên nói. Vậy nhờ cậy ngươi rồi. Còn lại bốn người, đều là gật gật đầu, sau đó cũng là xoay người một cái, thân hình lóe lên, tiêu thất tại này mảnh trong đại điện. Đợi đến hỏa nha đạo nhân bốn người sau khi rời đi, hắc kiếm khách cũng là ánh mắt hơi ngưng, sau đó cả người liền là ngồi xếp bằng hạ xuống, một vòng vô hình ba động, từ quanh người hắn tràn ngập ra. Một luồng kiếm ý, từ mi tâm của hắn phóng thích, xen lẫn một cỗ hủy diệt vạn vật khí tức. Đây là hắc kiếm khách trô nắm giữ kiếm ý, hủy diệt kiếm ý nếu như phổ thông phương pháp rất khó cùng lúc này lăng trần câu thông, bởi vì người sau hiện tại cái gì đều nghe không được, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù, đó chính là thông qua kiếm ý tiến hành câu thông. Một luồng hủy diệt kiếm ý quanh quẩn tại lăng trần quanh thân, sau đó bất chi bất giác địa tiến nhập lăng trần trong óc. Lăng trần, mau mau tỉnh dậy đi. Một luồng như có như không thanh âm tại lăng trần trong óc truyền ra. Lăng trần trong đầu tựa như cùng một mảnh an tĩnh hải dương, lặng yên không một tiếng động, nhưng mà ngay tại hắc kiếm khách chuẩn bị thu hồi kiếm ý thời điểm, đột nhiên này phiến hải dương liền bỗng nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy. Đây là hắc kiếm khách lấy làm kinh hãi, đang lúc hắn mong muốn rời đi lăng trần trong đầu thời điểm, kia bình tĩnh không có sóng trong đầu, đột nhiên có một đầu long ảnh bạo tuân ra, bay đến giữa không trung, tản mát ra nhấc lên vô song khí tức, nhất cử đem hắc kiếm khách kiếm ý nuốt vào trong bụng. Cái gì hắc kiếm khách rồi đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt trắng xám, trong mắt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Một luồng đã bao hàm một chút ý chí kiếm ý bị thôn phệ, hắc kiếm khách tổn thất không ít tâm tư thần, không cho để cho lòng hắn sinh kinh hãi chính là, vừa mới kia đến tột cùng là vật gì, cư nhiên có thể đưa hắn kiếm ý đều cho một ngụm cắn nuốt sạch. Tiểu tử này trên người, cất giấu rất nhiều bí mật, ngoại nhân vô pháp can thiệp, được rồi, ta cũng bất lực. Hắc kiếm khách lắc đầu, bỏ qua tỉnh lại lăng trần. Ba ngày, đông đông ở nơi này thiên, toàn bộ thánh vu giáo bên trong, vang dội tới từng tiếng du dương đại chuông thanh âm, kia đại chuông thanh âm, kinh thiên động địa, tiếng chuông này trực tiếp xâm nhập linh hồn, rõ ràng địa truyền đạt đến mỗi người trong lỗ thai. Thiên ma thánh trung vang lên, là thiên ma tháp muốn mở ra. Hắc kiếm khách mở mắt, thiên ma tháp rốt cục muốn mở ra, thế nhưng lăng trần, vẫn còn như trước chỉ là ở chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích, cũng không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Ai, xem ra muốn bỏ qua lần này thí luyện rồi. Hắc kiếm khách lắc đầu, hắn hiện tại có thể không có thể vì lực. Nhưng mà ngay tại hắn đã bỏ đi thời điểm, trong lúc bất chợt, đỉnh đầu của lăng trần, rồi đột nhiên mãnh liệt bắn lên một đạo hóng ánh quang trụ, một đạo kim sắc long ảnh, bay vút lên lên, xông lên giữa không trung, sau đó lại đang giữa không trung rồi đột nhiên đi vòng vèo, hung hăng hạ xuống tại trên người lăng trần, vô cùng hào quang, toàn bộ chui vào thân thể của lăng trần bên trong. Trong nháy mắt này, lăng trần khí tức như hỏa tiễn thăng không đồng dạng, rồi đột nhiên tăng vọt chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.